Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Lý Thúy Hồng oán giận, Cố Kỳ Việt càng không kiên nhẫn mà rũ khóe miệng, lông mày nhíu chặt, nói nửa ngày cũng không nói vào trọng điểm, tiếp tục nói nhảm nữa, anh sẽ ra tay đánh người. Cũng may Lý Thúy Hồng nhanh chóng nói vào vấn đề chính. Tôi và cô tình nhân Đặng Diễm bên kia có quen biết. Cũng từng nhân lúc Vương Kiến Thiết chưa về, ghé qua đó, kết quả nghe được thời gian Vương Kiến Thiết ở trong phòng ngủ là lâu nhất, rõ ràng anh ta. Được rồi, nói thẳng suy đoán của chị ra, thấy Lý Thúy Hồng nói chuyện không kiêng nể gì, Cố Kỳ Việt càng lập tức lên tiếng cắt ngang, anh không muốn nghe mấy thứ linh tinh lộn xộn đó. Lý Thúy Hồng hơi chưa thỏa mãn dừng lại, sau đó cũng không oán giận nữa, đưa ra đáp án. Phòng ngủ của Vương Kiến Thiết rất có thể cất giấu điểm yếu của hắn. Hai người đi tìm trước đi. Nếu như không tìm thấy, tôi sẽ cung cấp thêm manh mối bằng chứng khác. Bắt gặp ánh mắt cạn lời của Cố Kỳ Việt, Lý Thúy Hồng vội vàng giấu tiền ra sau. Tin tức, manh mối, chứng cứ đều rất đáng tiền. Hơn nữa trong tay cô ta còn rất nhiều suy đoán về điểm yếu của Vương Kiến Thiết. Chỉ có điều loại chuyện tham ô này là nghiêm trọng nhất. Chỉ cần Cố Kỳ Việt tìm được chứng cứ liên quan, có thể khiến Vương Kiến Thiết vĩnh viễn không thể lật ngược tình thế. Cũng có hiệu quả, chờ sau khi rời khỏi nhà Lý Thúy Hồng, Thẩm Chiều Chiều hơi do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng. Cố Kỳ Việt, hay là em tìm một chỗ đợi anh, sẽ không đi cùng nữa. Nếu chỉ có một mình Cố Kỳ Việt leo tường, ngược lại sẽ nhẹ nhàng hơn, mang theo cô như cõng theo một 50 kg đi đường, rất là bất tiện. Lúc Thẩm Chiều Chiều đang âm thầm tự nhủ bản thân không thể tùy hứng, Cố Kỳ Việt lại đưa tay nhẹ nhàng kéo bê, ý, em mờ tóc dài của cô, cười nhạo cô nghĩ nhiều rồi. Hành trình vạn dặm đã đi được 9 phần 10 rồi cũng chẳng kém một bước này. Có tôi ở đây, em không cần lo lắng gì khác, đi thôi. Nghe vậy, trên mặt Thẩm Chiều Chiều hiện lên vẻ vui mừng, cô ngẩng đầu nhìn Cố Kỳ Việt, giọng nói tràn đầy cảm động. Cố Kỳ Việt, cảm ơn anh, cảm giác không bị bỏ rơi này thật tốt. Khiến khoe mắt Thẩm Chiều Chiều hơi ẩm ướt, cô còn tưởng rằng bản thân nên trốn đi một mình, không nên liên lụy đến người khác. Nhưng Cố Kỳ Việt lại không hề cảm thấy cô là gánh nặng. Được rồi, lúc nào cũng cảm ơn, nếu em thật sự muốn cảm ơn tôi thì chờ sau khi về nhà, làm chút đồ ăn ngon cho tôi là được. Cố Kỳ Việt bĩu môi bất đắc dĩ, cảm thấy Thẩm Chiều Chiều quá nghiêm túc. Lúc nào cũng cảm ơn, cô không cần khách sáo như vậy. Dù sao anh cũng không phải là đơn thuần tốt bụng, Thẩm Chiều Chiều như vậy ngược lại khiến anh hơi áy náy, trong lòng anh nặng trĩu. Vừa rồi có nội ứng, Lý Thúy Hồng này kiên nhẫn giải thích, giúp bọn họ biết không ít chuyện. Ví dụ như Vương Kiến Thiết mua nhà ở khu Nam, hiện giờ vẫn có phụ nữ ở, bình thường sẽ ra ngoài 2 tiếng vào buổi sáng rồi mới trở về. DTV lúc Cố Kỳ Việt hỏi đối phương ra ngoài làm gì, Lý Thúy Hồng cười đầy ẩn ý. Nói thẳng là Đặng Diễm đi tìm nhân tình vui vẻ. Còn không bằng không hỏi, làm cho Cố Kỳ Việt càng cảm thấy ghê tởm. Tóm lại bây giờ còn 1 tiếng rưỡi có thể vào phòng ngủ tìm kiếm, bọn họ chắc chắn phải nắm chắc cơ hội này. Căn nhà Vương Kiến Thiết mua ở đây có sân nhỏ, ngược lại rất yên tĩnh, cũng thuận tiện cho bọn họ đột nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Cố Kỳ Việt dễ dàng leo tường vào, mở cửa sân cho Thẩm Chiều Chiều, hai người đi thẳng đến phòng ngủ. Diện tích phòng ngủ không nhỏ, ngoài một chiếc giường đất đủ lớn, tủ quần áo dựa vào góc tường cũng lớn đến khác thường. Cách chương